Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 62, hy vọng. Năm 2018 ngày 11 tháng 2 trầm thành. Đêm tuyết đi qua sáng sớm, khắp nơi để lộ ra đầu xuân nảy mầm, hay là trầm thành gian khổ hoàn cảnh gây ra, nơi này sinh linh, chung quy phải so với những nơi khác càng nhiều mấy phần sinh cơ bừng bừng. Dù cho ở lạnh lẽo bên dưới cũng phải tỏa sáng sắc thái. Tường cao sau, một cái cành xanh nâng vài con đeo tuyết mũ chồi non nhô đầu ra. Theo sớm gió thổi phất, khác nào tiếp khách tay nhỏ, đón vài đạo rêu giao cành. Một vị vóc người cao to nam tử mặc áo đen lặng yên không một tiếng động đi tới. Một thân mặt trắng như ngọc, cùng đầy đất bao phủ trong làn áo bạc tương xứng cũng không chút nào hiện ra thua kém. Phiêu giật tóc dài rối tung ra, theo bộ pháp thân hình hơi dập dờn, hiển lộ hết tài trí bất phàm. Dù cho tìm biến trầm thành nội thành, nắm giữ như vậy lớn lao phong thái người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vài tên hầu gái gặp đến người này, dồn dập cảm thấy gò má ửng đỏ, không tự chủ được cúi đầu, chờ người kia đi được xa, mới có hơi lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận, phó thành chủ làm sao cảm giác trở nên càng thêm tuấn mỹ tựa như. Hình như là trao đổi kiểu tóc, vừa rồi nhìn thoáng qua, không dám nhìn quá rõ ràng, ta đánh bảo chăm chú nhìn thêm, không biết có phải hay không nhìn lầm rồi. Phó thành chủ đại nhân, hình như là đang cười, nhất định là nhìn lầm rồi, người chừng nào thì gặp phó thành chủ đại nhân đi bộ thời điểm. Không có chuyện gì lộ vẻ cười, cũng là, nhưng ta vừa rồi thật sự nhìn thấy hắn đang cười a. Chấm ngoặc kép, nội thành bọn hạ nhân tiếng bàn luận, kỳ thực chưa bao giờ từng chạy trốn trầm kinh hải lỗ tai. Thân là bài sơn cảnh hàng đầu người tu tiên. Hắn tứ chi bách mạch đều trải qua chân nguyên rèn luyện. Từ lâu siêu phàm thoát tục, tài thính mắt tinh vượt quá tưởng tượng. Cho dù là trải qua hàng đầu thợ thủ công làm chỉnh hình thuật cũng chạy không thoát hắn hỏa nhãn. Kim tình, người làm bát quái thì lại làm sao có thể né qua tai mắt. Vậy mà lúc này Trầm Kinh Hải đầy người ung dung nhảy nhót. Không thèm quan tâm bọn tạp dịch nghị luận ưu khuyết điểm. Một lát sau, Trầm Kinh Hải liền dọc theo nội thành đường mòn liên tục lướt qua vài đạo trận pháp. Lần thứ hai đứng ở thành chủ động phủ lối vào trước. Cảm thụ được quanh quẩn ở lối vào càng thêm nồng nặc nôn nóng khí tức. Khẽ thở dài một cái, thành chủ đại nhân tâm tình. Từ nơi này một tia nửa sợi tản mát chân nguyên bên trong có thể thấy được chút ít. Hầu hạ thành chủ đại nhân 20 năm qua. Như vậy tâm tình hỏng bét có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như là đổi thành một ngày trước, chính mình sợ là còn muốn đối với này không hiểu ra sao. Nhưng trong một ngày, Trầm Kinh Hải nhưng cảm thấy mình tư duy sáng tỏ thông suốt. Đã từng bao phủ ở trước mắt sương mù quét đi sạch sành xanh. Sau một khắc, Trầm Kinh Hải vận dụng hết chân nguyên, cất bước về phía trước, đùng đùng. Một trận nhỏ nhẹ chân nguyên tiếng va chạm khuấy động bên tai bên. Trước mắt, bình phong vô hình bị ngoại lai man lực đánh tan. Trầm Kinh Hải lấy bài sơn cảnh man lực, mạnh mẽ xông vào thành chủ đại nhân trong động phủ. Sau một khắc, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Trực tiếp vượt qua u tĩnh hẹp hành lang, đi tới hình bầu dục kia đen kịt trong điện phủ. Chính giữa điện đường huỳnh quang tinh thạch đã tắt. Toàn bộ đại điện chỉ có 3 lạng điểm u quang còn sót lại. Phản chiếu nơi đây khác nào u minh vực sâu, Trầm Nhược Thạch vẫn là nghiêng người ngồi ở trên bảo tòa. Mà ở này u ám trong điện phủ, bóng người cùng bảo tọa từ từ dung hợp, có vẻ âm u khổ bố. Ta nói rồi, không muốn ngươi trở về. Trầm Kinh Hải cung cung kính kính khom mình hành lễ, sau đó vì chính mình giải thích. Thành chủ đại nhân, ngươi hôm qua mệnh lệnh là giải quyết chuyện đại sự cả đời trước không về được. bây giờ ta chuyện đại sự cả đời đã có tin tức. Tự đã hết nhanh trở về cương vị. Sau một khắc, chính giữa điện đường huỳnh quang càng là thắp sáng. Khác nào trên bảo tọa thành chủ mở hai mắt ra, thả ra bén nhọn ánh mắt. Trầm Kinh Hải thản nhiên đối mặt này con mắt dò xét. Chút nào không có chột dạ. Ồ, càng đúng là phá. Chấm ngoặc kép, trên bảo tọa thanh âm hơi kinh ngạc. Tiện đà nghi ngờ không thôi. Kinh Hải, ngươi không phải là vì ứng phó ta câu nói kia liền tùy tiện tìm cô gái dâng ra. Chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải nói rằng, thành chủ đại nhân, liên quan đến chuyện đại sự cả đời, ta làm sao sẽ như vậy ngả ngớn. Bất quá là, phải cảm tạ kỹ thuật tiến bộ, một ít loại cỡ lớn giải phẫu thuật sau tốc độ khôi phục. So sánh dĩ vãng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cái gì? Trầm Kinh Hải cười cợt, vụn vặt việc không đáng nói đến tai. Hôm nay bái kiến thành chủ, là có trọng yếu sự thỉnh thị. Trầm Nhược Thạch trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nói đi, ta muốn mau sớm mời Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả, cũng chính là Khinh Minh tiểu thư đoàn người, tham gia ngày trăm năm tiệc mừng thọ. Hừ, trên bảo tọa không có gì bất ngờ xảy ra, truyền đến Khinh Miệt hừ lạnh. Mời dự tiệc, thật là chuyện tiếu lâm. Người nhà họ Lý năm đó ở Trầm Thành làm ra loại chuyện kia. Hiện tại ta trăm tuổi tiệc mừng thọ còn muốn mời xin bọn họ dự tiệc. Người nhà họ Trầm bộ mặt lúc nào không đáng giá như vậy. Trầm Kinh Hải khẽ mỉm cười. Tự nhiên không phải trực tiếp mời. Trên bảo tọa thân ảnh hơi hơi xê dịch một hồi. Trầm Nhược Thạch về phía trước hơi thăm dò qua thân thể. Hỏi, vậy phải như thế nào làm? Trầm Kinh Hải nói rằng, hiện nay có mấy cái phương án, một là do ta lén lút phát sinh mời, sau đó để cho bọn họ từ nhỏ viện cửa sau, chỗ tầm thường lặng yên ra trận sau, sắp xếp tại hạ nhân bàn, không cùng chư vị quý khách cùng bàn, chờ tiệc rượu sắp lúc kết thúc, lại do thành chủ đại nhân ngài ngẫu nhiên đi ngang qua. Chấm ngoặc kép, thành chủ Trầm Nhược Thạch lập tức nghi vấn, ta tại sao muốn chuyên môn ngẫu nhiên đi ngang qua bọn họ bàn? Trầm Kinh Hải trả lời, đương nhiên là vì hiện ra thành chủ đại nhân thương cảm hạ nhân, bình dị gần gũi thân dân hình tượng, còn trong lúc như là cùng người nhà họ Lý xảy ra đối thoại, thì lại chỉ do chuyện tình cờ, tuyệt đối không phải cố ý hành động. Trầm Kinh Hải nói còn chưa dứt lời, liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Trầm Nhược Thạch trực tiếp nắm rơi bảo tọa tay vịn, một thanh ném qua, lừa mình dối người, ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn sao? Trầm Kinh Hải hơi cúi đầu, vừa đúng địa tránh khỏi cái kia thiên thạch giống như tay vịn mảnh vỡ. Thành chủ đại nhân bớt giận, cái phương án này xác thực tồn tại thiếu hụt, vì lẽ đó chỉ làm được tuyển chọn. Thuộc hạ khác có một bộ phương án cung cấp đại nhân tham khảo. Đã có tốt hơn, liền đặt ở nhất đằng trước nói. Vâng, Trầm Kinh Hải nói rằng, ta nghĩ không ngại nhân lúc ngày mai tiệc mừng thọ diễn tập thời gian, ra ngoài viện sắp xếp một hồi luận võ. Luận võ, chính là, thông qua một hồi tổng hợp tài nghệ tranh tài, quyết ra số lượng nhất định người thắng, thắng được thọ yến thư mời. Năm rồi, thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ thời gian, này chút Trầm gia người nhà, bất luận già trẻ tôn ti, đều là trực tiếp được mời. Nhưng mà năm nay ngày trăm tuổi tiệc mừng thọ quy mô càng to lớn hơn, mời nhân số càng nhiều, liền ngay cả Kim Ngọc Thành Triệu thành chủ đều chuyên môn phái sứ đoàn đến đây. Của chúng ta sân bãi thực tế là có chút chật chội. Vì lẽ đó, không ngại lấy ra một ít thọ yến thư mời làm tưởng thưởng. Chỉ có ở ngoài trong sân người tài ba mới có tư cách tham dự vào cuộc thịnh hội này bên trong đến. Trầm Nhược Thạch trầm ngâm trong chốc lát, chỉ riêng lấy khích lệ ngoại viện con cháu tới nói, biện pháp này không sai, nhưng này cùng Khinh Minh có quan hệ gì? Thuộc hạ trước đem Khinh Minh đám người đưa vào ngoại viện, Sau đó tuy rằng bọn họ liên khắc cửa ải khó, từ ngoại viện đi ra ngoài, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ hết càng có thể nói là ngoại viện người trong. Như thế có tư cách tham gia trận luận võ này, mà lấy người nhà họ Lý lúc trước lộ ra thực lực. Tiêu chuẩn là giữ chắc, không thể nghi ngờ. Trầm Nhược Thạch lạnh rên một tiếng. Ngươi đây là nắm ngoại viện con em bộ mặt, cho người nhà họ Lý làm hòn đá kê chân. Trầm Kinh Hải nói rằng, theo ý kiến của thuộc hạ, cạnh tranh công bằng, tài nghệ không bằng người cũng không thể nói gì được. 20 năm trước Trầm gia như vậy, 20 năm sau Trầm gia nên vẫn như cũ như vậy. Trầm Nhược Thạch cười ha ha, nói tới đúng là êm tai. Cạnh tranh công bằng, tài nghệ không bằng người, cũng không tệ, để đám tiểu tử kia cảm thụ một chút sỉ nhục cũng không phải chuyện xấu. 20 năm trước Lý Phong Vân ở Trầm Thành tàn phá. Tuy rằng nhất thời quét Trầm ra mặt mũi, nhưng sau 20 năm, nhưng là Trầm Thành biết nhục nhã sau dũng, đột nhiên tăng mạnh 20 năm, ngoại viện bọn tiểu tử kia. So sánh lẫn nhau mà nói thật có điểm quá ăn giật rồi. Trầm Kinh Hải nói rằng, thuộc hạ cũng là ý tưởng giống nhau. Trầm gia ngoại viện huấn luyện tuy rằng nghiêm khắc, nhưng từ khích lệ hiệu quả mà nói, người trong nhà trung quy thì không bằng ngoại lực đến được kích thích hiệu quả tốt. Trầm Nhược Thạch trầm tư một lúc, lại đưa ra một vấn đề. Bất quá, cái kia chút khi luận võ thua hài tử, thật sự không để cho bọn họ tham gia tiệc mừng thọ. Trầm Kinh Hải nói rằng, vấn đề này thuộc hạ đồng dạng cũng có cân nhắc. Trước mắt phương án là, khi ngoại viện con cháu thua trận luận võ sau, lại do ta lén lút phát sinh mời, để cho bọn họ từ nhỏ viện cửa sau, chỗ tầm thường lặng yên ra trận sau, sắp xếp tại hạ nhân bàn, không cùng chư vị quý khách cùng bàn. Chờ tiệc rượu sắp lúc kết thúc, lại do thành chủ đại nhân ngài ngẫu nhiên đi ngang qua. Chấm ngoặc kép, loại này khiến người ta vỗ bàn tán dương diệu kế. Nhưng để Trầm Nhược Thạch lâm vào dài dòng trầm mặc, ngay ở Trầm Kinh Hải trong lòng bắt đầu thấp thỏm thời điểm. Bảo tọa bên trong thành chủ mở miệng nói, ngoặc kép, Kinh Hải, một ngày không gặp, biến hóa của ngươi thực sự là không nhỏ. Trầm Kinh Hải thành khẩn nói rằng, hôm qua ly khai thành chủ động phủ sau, ta may mắn gặp phải một hồi cơ duyên, để ta đối với rất nhiều chuyện đều sáng tỏ thông suốt. Dĩ vãng ta quá mức chấp nhất ở một ít vô vị bề ngoài nhân tố, nhưng bây giờ biết đi thâm nhập hiểu rõ bản chất của sự vật, nắm bắt yếu điểm, bởi vậy bất kể là phương thức tư duy vẫn là phương pháp làm việc, đều có biến hóa. Trầm Nhược Thạch lại một lần trầm mặc rất lâu, cuối cùng thầm thầm mở miệng nói, vậy thì tốt tốt quý trọng cơ duyên của ngươi đi. Cơ duyên như vậy, một người cả đời đại khái cũng chỉ có một lần. Trầm Kinh Hải nghiêm túc nói rằng, thuộc hạ chắc chắn vạn phần quý trọng phần này duyên phận, cái kia sẽ xuống ngay đi. Mà ở Trầm Kinh Hải sắp ly khai cung điện thời điểm, trên bảo tọa, lần thứ hai truyền đến thành chủ âm thanh. Đây là ta quà tặng, thu cất đi. Trầm Kinh Hải kinh ngạc nhìn trên tay đột nhiên xuất hiện một bản sổ sách. Thuộc hạ vô cùng cảm kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.